Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2024, xuất ngụm ác khí. Đại nhân, ta thắng, ta thật thắng, nguyên lai thực lực ta, thì đã mạnh như vậy. Diệp Viễn bên người, Ninh Tư Ngữ hoa chân múa tay vui sướng, cùng vừa rồi nữ vương Phong Phạm tưởng như hai người. Hiện tại loại cảm giác này, để cho nàng có loại bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng cảm giác. Đối Ninh Tư Ngữ mà nói, đế đô chính là thiên đại một khối địa phương. Toàn bộ nam giới thiên tài, có bao nhiêu loại tầng thứ này đấu đan? Căn bản cũng không phải là nàng một cái nông thôn tới tiểu cô nương có thể tham dự. Thật là cùng La Nhạc bọn hắn sau khi giao thủ, nàng đột nhiên phát hiện. Nguyên lai mình tại đại nhân chỉ đạo xuống, đã sớm và toàn bộ nam giới những thiên tài đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Không đúng, phải nói đi xa hơn. Những thứ này cái gọi là con em thế gia, đan đạo thiên tài, dĩ nhiên tất cả đều bại ở trên tay nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ninh Từ Ngữ đều có chút khó tin. Diệp Viễn nói, những người này bất quá là bị người xúi dục. Thực lực không tính là cường, cái này Vân Đan Đại Hội bên trên, thiên tài chân chính cũng đã bước vào đạo cảnh. Ninh Tư Ngữ ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Diệp Viễn cười nói, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, muốn bước vào đạo cảnh, chí ít cũng là 6 sao đan thần, 5 sao đan thần bên trong, thực lực ngươi hầu như có thể quét ngang. Ninh Tư Ngữ nghiêm mặt nói, Tư Ngữ sẽ không cho đại nhân mất mặt. Diệp Viễn gật đầu, mang theo Ninh Tư Ngữ rời đi, chỉ còn lại có vẻ mặt khiếp sợ mọi người. Vân công tử, Ninh Tư Ngữ cùng La Nhạc ác chiến hơn 2 canh giờ. Cuối cùng Ninh Tư Ngữ đột phá sơ cảnh viên mãn, lực áp La Nhạc, 23 tên thế gia đan đạo thiên tài, toàn bộ bị thua. Nghe xong gã sai vặt bẩm báo, bên trong phòng vắng vẻ giống như chết, vốn là muốn cho Diệp Viễn một cái hạ mã uy, nhường hắn lộ ra nguyên hình, ai ngờ ngược lại là thành toàn Diệp Viễn thị nữ. Vân Đan Đại Hội đại chiến chưa lên, Ninh Tư Ngữ đại danh, sợ rằng phải vang vọng Vân Đan. Cái này Ninh Tư Ngữ thực lực, chính là đặt ở 6 sao đan thần bên trong. Chỉ sợ cũng trước 10 tồn tại a. Một cái con em thế gia đột nhiên nói, có thể dạy dỗ đáng sợ như thế thị nữ, chẳng lẽ Ninh Tư Ngữ biểu hiện rốt cục khiến cái này người bắt đầu dao động? Không có khả năng. Vân Dịch phủ định hoàn toàn loại này suy đoán, lạnh lùng nói, ta minh bạch, nhà đầu kia nhất định là Phiêu Vũ Thiên Tôn cho Diệp Viễn bùa hộ mệnh. Ninh Tư Ngữ chỉ sợ là Phiêu Vũ Thiên Tôn đắc ý đệ tử. Chính các ngươi ngẫm lại, hơn 1000 tuổi thời điểm chính mình đang làm gì? Coi như hắn thiên phú tuyệt luân, cũng không khả năng đạt được tông sư chi cảnh, đúng hay không? Trịnh Bất Quần vừa nghe, cũng là hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, Vân Dịch huynh nói rất có lý, chúng ta suýt chút nữa bị lừa đi qua. Chỉ là không nghĩ tới, Phiêu Vũ Thiên Tôn cư nhiên dạy dỗ lợi hại như vậy đệ tử. Đợi một thời gian, sợ là nam giới luyện dược giới lại một nhân vật thiên tài a. Mọi người nghe âm thầm gật đầu. Điểm này, bọn hắn không có cách nào khác phủ nhận. Vân Dịch huynh, tiểu tử này giấu quá sâu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái con em thế gia nói. Vân Dịch một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp, cười nhạt nói, yên tâm đi, hắn lẩn tránh nhất thời, tránh không được một đời, thân phận chúng ta là thấp một ít, thế nhưng các ngươi không nên quên, còn có những tông sư kia đâu, huống hồ, các ngươi không nên quên, còn có một cái Tử Dực Thiên Tôn đâu, Bất Quần huynh, cái này phải nhờ vào ngươi. Trịnh Bất Quần cùng Vân Dịch nhìn nhau, không khỏi cười rộ lên. Nội thành một chỗ xa hoa trong lầu các, truyền ra cường đại ba động. Thế nhưng những thứ này ba động tại va chạm vào lầu các trận pháp sau đó rất nhanh thì bị chôn vùi. Ngưng, bỗng nhiên, một đạo quát lạnh thanh âm truyền đến. Đan Thành, thân thủ khá lắm, Tử Dược huynh thực lực so với một lần trước Vân Đan đại hội lúc càng sâu một bậc. Lợi hại, lợi hại, cái này Bích Lạc Thiên Khung đan, bản tôn nếm thử nhiều lần, có thể thủy chung luyện chế không ra, không nghĩ tới, Tử Dược huynh lại một lần thì thành công. Dược đỉnh bên cạnh, một thân áo bào tím Tử Dược Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ha ha, lần này bản tôn vốn là không có ý định đến, nhưng chịu không được Đan Ngọc huynh thịnh tình, mới miễn gây chuyện đáp ứng. Tử Dược Thiên Tôn cười nói, chỉ là trong nụ cười hơi có chút lúng túng. Khi hắn biết rõ Phiêu Vũ Thiên Tôn đem tông sư lệnh cho một cái tiểu thí hài sau đó, khỏi nói nhiều căm tức, thật là Phiêu Vũ Thiên Tôn địa vị xa ở trên hắn. Hắn cũng không tiện đi tìm đối phương lý luận, trong lòng tự nhiên nghẹn tức cành hông. Nguyên bản hắn là không có ý định đến, thế nhưng Đan Ngọc Thiên Tôn lại hướng hắn phát sinh mời. Đan Ngọc Thiên Tôn mặt mũi, hắn tự nhiên là muốn cho, tới là đến, nhưng trong lòng đạo khảm này, nhưng là làm sao cũng làm khó dễ. Cái này trong lầu các, cùng một màu tất cả đều là thiên tôn cường giả, bảy sao đan thần, Vân Đan đại hội không chỉ là những cái kia thiên tài luyện dược sư biểu hiện ra chính mình võ đài thật trọng yếu nhất, hay là bọn hắn những thứ này bảy sao đan thần giao lưu. Đan đạo vào bảy sao, mỗi tiến thêm một bước yêu cầu tiêu hao tinh lực, đều là lấy vạn năm qua tính toán. Dạng này giao lưu, mọi người các lấy sở trường, tự nhiên có thể xúc tiến lẫn nhau. Này, cũng không biết Phiêu Vũ huynh là thế nào muốn, cư nhiên bà tông sư lệnh cho một cái chưa dứt sửa tiểu nhi. Địa vị thậm chí còn tải trên bọn ta, cái này khiến chúng ta những lão gia hỏa này khuôn mặt để nơi nào? Một cái bảy sao đan thần nói rằng, Tử Dược Thiên Tôn cười hắc hắc nói, e rằng tiểu tử kia thật đan đạo thông thiên, còn nhỏ tuổi liền nghiền ép bọn ta đâu. Phiêu Vũ huynh làm như thế, tự có hắn nói lý do. Ở bên ngoài, Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng hắn Tử Dực Thiên Tôn đều là vạn bảo thiên đế dưới trướng thiên tôn. Nói chuyện tự nhiên không thể quá mức đối chọi gay gắt. Thật là hắn lời trong lời ngoài vị chua, chính là đầu heo cũng nghe đi ra, bị một cái sáu sao đan thần cưỡi ở trên đầu. Loại tư vị này cũng không dễ chịu. Lúc này, một cái thiên tôn cường giả tiến lên khuyên nhủ. Vẫn là Tử Dực huynh có phong độ của một đại tướng. Ngài thực lực mọi người chúng ta trong lòng đều biết, căn bản không cần một khối tông sư lệnh để chứng minh. Trừ bảy đại thánh địa chủ nhân, Tử Dực huynh tại tông sư bên trong thực lực cũng là cao cấp nhất tồn tại. Tử Dực Thiên Tôn cười nói, Trịnh huynh khen nhầm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Bản tôn lần này tới, chủ yếu vẫn là cùng chư vị ôn chuyện một chút, giao lưu một phen, nói chuyện thiên tôn cường giả. Thình lình chính là ông tổ nhà họ Trịnh, bảy sao đan thần Trịnh Khải Nguyên. Ít ngày trước, hắn liền nghe được Trịnh Bất Quần bẩm báo, nói là cái kia Diệp Viễn vô cùng cuồng ngạo, khinh thường Trịnh gia. Trịnh Khải Nguyên nghe xong tất nhiên là giận tím mặt, chính là một cái sáu sao đan thần, lại dám khiêu chiến chính mình, cầm tông sư lệnh, liền thực sự là tông sư. Cái này không biết lấy ở đâu tiểu tử, cũng là cuồng tới cực điểm. Trịnh Khải Nguyên cười nói, hiện tại trong thành thật là đều truyền thuyết, cái kia Diệp Viễn là vạn bảo đạo tràng tân tấn thiên tài đệ tử. Phiêu Vũ Thiên Tôn cấp tốc tại vạn bảo thiên đế áp lực, mới đem tông sư lệnh cho hắn. Tử Dược huynh, người cũng là vạn bảo đại nhân môn hạ, không biết nhưng có việc này, dám thiên tài đệ tử. Vạn bảo đạo tràng bên trong, căn bản là không có nhân vật như thế. Tử Dực Thiên Tôn nhịn không được bạo câu thô tục. Trịnh Khải Nguyên nghe cũng là hơi kinh ngạc. Hắn ý tưởng cùng Trịnh Bất Quần là một dạng. Không nghĩ tới Diệp Viễn căn bản không phải Vạn Bảo Đạo Tràng đi ra. Nguyên lai là dạng này. Tử Dực huynh, ta đây cũng rất là khó hiểu. Ngươi xem dạng này như thế nào? Chúng ta cái này giao lưu hội, đem hắn mời đi theo. Mọi người thay ngươi ra xả cơn giận này. Trịnh Khải Nguyên nói, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.